Lao súng cướp cò, chương 50, góc truyện audio.com. Ngày từng ngày trôi qua, vì chuyện áo cưới Thi Dạ Chiêu trước sau bồi Cố Lạc đi Toronto mấy lần cùng nhà thiết kế khai thông làm cho anh cảm thấy thú vị là người phụ nữ này không sợ trời không sợ đất khi đối mặt với chuyện áo cưới. Giống như tiểu cô nương mới vào đời, có thể vì nơi nào đó không quyết định chắc chắn nên hơn nửa đêm không ngủ được. Thậm chí ngay cả ý kiến của Lục Kia Kiệt cũng muốn tính vào, hơn nữa thời điểm mấy người ý kiến này sinh không thống nhất. Đêm đó cô ở trên giường sôi trào đến, đêm khuya yên tĩnh Thi Dạ Chiêu thật sự bị cô ầm ĩ không ngủ được lật. Người tới đem cánh tay cùng chân đè ở trên người cô ép buộc cô an tĩnh. Em có thể yên tĩnh một chút hay không vậy? Cố Lạc không hề buồn ngủ, em không quyết định được là dùng chân châu hay là dùng lây. Viền tơ anh cho chút ý kiến đi, ngay bắt đầu anh đã cho em ý kiến chân châu. Nhưng Kia Kia thích lây, làm thế nào? Thi Dạ Chiêu cảm thấy nhức đầu, bất đắc dĩ đưa lưng về phía cô. Cố Lạc lại, gần chọc chọc lên người anh tại sao không thích lây? Thi, Dạ Chiêu vờ ngủ, Cố Lạc thì làm như không thấy, liệt kê một đống ưu điểm của lây. Không cảm thấy như vậy sẽ rất phụ nữ sao? Thi Dạ Chiêu không thể nhịn được nữa, ngồi dậy. Đó là đồ chơi tiểu trà diệp cũng thích, xin hỏi em bao nhiêu tuổi rồi? Cố Lạc cũng ngồi dậy, bất mãn kháng nghị. Nhưng Kia Kia nói, Cố Lạc em nên rõ ràng người em phải gả là anh, không phải Lục Kia Việt. Cho nên em nghe ý kiến của anh mà không phải ý kiến của nó thích. Lây vậy thì chờ nó lớn lên về sau để cho người phụ nữ của nó dùng. Lây, Cố Lạc vừa muốn mở miệng nói gì Thi Dạ Chiêu lập tức giơ tay lên cắt đứt, anh không muốn nghe được chủ đề lại có liên quan chân. Châu hay là lây, Cố Lạc câm miệng, Cố Lạc miệng còn duy trì trạng thái khẽ nhếch một lát sau không vui cau mày. Anh hung dữ với em, anh không có, Thi Dạ Chiêu cũng cau mày, anh có, anh bảo em câm miệng. Cố Lạc nhìn anh chằm chằm, tiện tay nhặt gối đầu lên hướng tới anh ném qua. Được em câm miệng, không ầm ĩ đến anh. Nói xong cũng nhảy xuống giường đi Thi Dạ Chiêu đem gối đầu đỡ ra. Em đi làm cái gì? Ai cần anh lo, Cố Lạc phủ thêm áo khoác quăng cửa liền đi, bỏ lại Thi Dạ Chiêu vẻ mặt. Không giải thích được không khỏi suy nghĩ, anh lúc nào thì hung cô. Câu, câm miệng, kia chính là hung cô. Cố Lạc chạy đến phòng Lục Kia Việt từ lúc cô chui vào chăn liền tỉnh dụi mắt. Mẹ, sao người lại tới đây? Cãi nhau với tên khốn kia. Cố Lạc ôm lấy con trai. Tối nay mẹ ngủ với con. Lục Kia Việt dùng ý thức còn chưa có thanh tỉnh phản ứng một lát gật đầu. Một cái, lại gần cánh tay nhỏ ôm hông của cô. Mẹ ngủ ngon, giấc ngủ của đứa bé rất tốt, rất nhanh lại ngủ lần nữa. Cố Lạc ở trong bóng. Tối nghe quy luật tiếng hít thở của cậu chậm rãi nhếch lên khóe miệng. Thì ra là lúc Nhan Hạ và Từ Ngao còn chưa có chia tay, thường nhìn thấy. Trường hợp hai người này liên tục gây gổ như vậy, nhất là Nhan Hạ ở trước mặt Từ Ngao đủ các loại không thể nói lý. Nhan Hạ nói chờ, bản thân cậu nói chuyện yêu đương sẽ biết phụ nữ tại sao phải ở trong. Tình yêu lại thích làm chút chuyện khiến đàn ông không thể lý giải, đó là đang hưởng thụ người đàn ông này dung túng đối với mình, anh ta càng thấy cậu không phải là người nói lý, chứng tỏ cảm tình đối với cậu càng sâu, cho dù là trước đó hung dữ với cậu mắng cậu, vẫn biết phải mặt dày. Chủ động cầu hòa, góc truyện audio.com, đây chính là đàn ông và phụ nữ, đây chính là yêu nhau. Một người đàn ông cấp độ lý trí cùng cấp độ tình cảm là ngược lại. Sáng sớm hôm sau, thời điểm Thi Dạ Chiêu xuống lầu là Lục Kia Việt đang ăn. Điểm tâm, tiểu từ đó lên tiếng chào hỏi anh, nhưng người phụ nữ tối qua. Ném anh ở dưới kia lại không lễ phép như vậy, đang đưa lưng về phía anh. Đứng trước lò nướng vội vàng lấy điểm tâm nhỏ mới ra lò, cũng không để ý đến anh. Không chỉ có như thế, anh mới vừa ngồi xuống, Cố Lạc tiến tới đem bữa ăn sáng cùng cà phê trên bàn ở trước mặt anh kéo tới. Trước mặt mình, thật xin lỗi, phần này là của em, phần này là của cô, như vậy sẽ có phần của anh. Nhưng là không có, Cố Lạc cũng chỉ chuẩn bị bữa ăn sáng cho hai người là cô và Lục Kia Việt. Ngay cả ly cà phê cũng không có phần của anh, Lục Kia Việt nuốt vào một miếng trứng chiên cuối cùng, thời điểm Cố Lạc đứng. Chiếc lò nướng lại do dự mở miệng đem ly sữa tươi của mình đẩy về phía của Thi Dạ Chiêu, hạ thấp giọng, cháu còn chưa động tới, chú uống của cháu, Kia Kia, Cố Lạc không có quay đầu lại, chỉ là âm thanh hơi nghiêm túc kêu tên của cậu một tiếng, Lục Kia Việt mân mân, cái miệng nhỏ, rất tự giác đem cái ly cầm về, hơn nữa cho anh một ánh. Mắt áy náy, Thi Dạ Chiêu chỉ cảm thấy không khí này buồn cười, cũng không quản cái khác, đưa tay muốn lấy đi phần bữa ăn sáng của Cố Lạc, nhưng khi tay của anh sắp đụng phải cái mâm thì một con dao gọt Trái cây sắc bén không biết từ chỗ nào bay tới tinh chuẩn thẳng cắm vào. Trên bàn ăn bằng gỗ, vị trí vừa vặn ở giữa tay anh và cái mâm. Ti Dạ Chiêu động tác dừng lại tại nơi đó, một lát sau nghiêng đầu nhìn về phía Cố Lạc bên kia. Em thật đúng là xuống nặng tay. Dĩ nhiên, đối với anh em vẫn luôn là như vậy. Cố Lạc lời mang hai nghĩa, trả lời Ti Dạ Chiêu dĩ nhiên không để ý tới hàm nghĩa sau lời kia. Trong mắt híp lại, không biết có phải tức giận hay không. Lục Kia Việt sợ hết hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhíu, giọng nói có chút oán trách. Mẹ, ăn xong rồi, đi lấy cặp sách đưa con đi học. Lục Kia Việt bĩu môi, lưng, đeo cặp sách xuống lầu, mặc chỉnh tề đợi ở cửa chờ. Cố Lạc trong miệng, nhai điểm tâm nhỏ mới ra lò tiện tay lật tờ báo, dáng vẻ một chút cũng. Không vội vàng, Lục Kia Việt nhìn thời gian, không thể không thúc giục. Mẹ, mẹ còn chậm chạp thì con xe tới trễ đó. Cố Lạc thong thả ung dung ăn, liếc Ti Dạ Chiêu một cái. Anh đi, Ti Dạ Chiêu mới vừa nấu xong ly cà phê tới đây, lúc này liền hiểu rõ ý của cô, giọng nói không dám tin. Em không phải là muốn để anh đi đưa nó đi, học chứ, anh đem chữ, anh, nói rất nặng. Cố Lạc thản nhiên nhìn, lại, tại sao không phải, sớm đã nói cho anh là em có con trai muốn anh. Hiểu rõ ràng, em đã nhắc nhở anh, một khắc kia Ti Dạ Chiêu có, một đống lớn lời nói để phản bác để cự tuyệt cuối cùng cũng chỉ là khẽ. Cắn răng, cực kỳ khó chịu để cà phê xuống, cầm chìa khóa xe lên. Trên đường có chút kẹt xe, Lục Kia Việt len lén liếc Ti Dạ Chiêu vẻ mặt âm. Chầm tay nhỏ bé gãi gãi dây nịt an toàn, ngại quá Ti tiên sinh, Ti Dạ Chiêu đang nhìn chăm chú vào phía trước nửa ngày không thể hoạt động xe nhích lên một chút. Sao vậy, mẹ cháu bình thường sẽ không như vậy, Lục Kia Việt vắt hết óc vì Cố Lạc, giải vây, nhưng bây giờ chính là không có lý do. Bà ấy rất ít khi bốc, đồng như vậy, tùy hứng, căn bản là cố tình gây sự, Ti Dạ Chiêu khẽ suy nửa tiếng, cũng không tiếp nhận. Gocchuyenaudio.com Mấy ngày kế tiếp Cố Lạc mỗi đêm đều ngủ cùng Lục Kia Việt hoàn toàn gạt. Anh sang một bên, thật là lạ, bình thường hai người thường bắt lấy nhược điểm của đối phương động một chút là đâm một đao lẫn nhau cũng không. Thấy cô tức giận thế nào lần này lại tức lớn như vậy. Làm cho anh một, mình trông phòng không nói, còn ngày ngày để anh đưa đón Lục Kia Việt đi học cũng không được để 72 làm thay. Em không phải là đã nói không để, cho anh xuất hiện trước mặt Kia Kia sao, hiện tại lại không sợ. Cố Lạc liền nói một câu uy hiếp, còn em thiếu một cọng tóc anh không xong với em. Anh mặc dù rất buồn bực bất mãn, nhưng chính mình cũng nghĩ không thông tại sao lại thỏa hiệp. Đêm đó Ti Dạ Chiêu theo thường lệ đi đón cậu tan giờ học ở đối diện. Trường học đợi rất lâu rồi cũng không trông thấy cậu ra ngoài, gọi điện. Thoại cũng là trạng thái tắt máy, đang muốn đi vào tìm, lại thấy Lục Kia Việt xuất hiện, chạy chậm lên xe, vừa mở miệng liền nói xin lỗi anh. Để cho chú chờ lâu. Đầu cậu có chút rối loạn, khóe miệng và trên mặt đều có vết bầm tím, nút áo cũng rớt hai cái, trên người bẩn bẩn. Ti Dạ Chiêu vừa nhìn liền đoán ra chuyện gì xảy ra. Lại đánh nhau, Lục Kia Việt gật đầu một cái, Ti Dạ Chiêu liếc xéo cậu. Vẫn thua, khuôn mặt nhỏ của Lục Kia Việt đỏ lên, vô cùng không được tự nhiên nghiêng. Đầu không nói lời nào, Ti Dạ Chiêu mỉa mai cười một tiếng, cũng không nói cái gì nữa, không phải sợ đả thương lòng tự ái của đứa trẻ này, bởi. Vì biết càng trầm mặc như vậy đối với Lục Kia Việt mà nói càng là một sự coi thường, càng có thể kích thích nó học tập tín nhiệm. Cố Lạc, đối với việc Lục Kia Việt bị đánh không có phản ứng quá kịch liệt dù. Sao cũng chỉ là bị thương ngoài da, bôi qua chút thuốc thì cũng thôi đi. Buổi tối Lục Kia Việt làm xong bài tập lúc dọn dẹp đống sách rốt cuộc không? Nhịn được nói lên muốn học võ công, Cố Lạc liếc nhìn cậu một cái. Con, tuổi quá lớn, hiện tại không thích hợp, số tuổi học công phu tốt nhất. Nên nhỏ hơn mấy tuổi nữa, Lục Kia Việt biết cô là đang qua quýt với mình oán giận nói. Vậy trước kia tại sao mẹ không chịu dạy con, không muốn dạy quá cực khổ, con không sợ khổ cực, không phải sợ con khổ cực là mẹ khổ cực, Cố Lạc duỗi lưng một cái, đi tắm. Lục Kia Việt bất mãn, từ trong gương nhìn khuôn mặt mình thảm không nỡ nhìn một chút, hít sâu một hơi, lật đật chạy đi gõ cửa phòng Ti Dạ Chiêu. Thư phòng của anh Lục Kia Việt không dám vào, liền đứng ở cửa phòng, giống. Như là lấy hết dũng khí mở miệng, có thể làm phiền ngài một chuyện, không, cháu có thể cùng ngài, học võ hay không, Ti Dạ Chiêu chỉ nhướng mày, cúi đầu tiếp tục bận rộn ở trước máy vi tính. Đúng là phiền toái, anh không trực tiếp cự tuyệt cũng không có đồng ý cứ như vậy gạt cậu sang một bên. Lục Kia Việt đoán không ra ý nghĩ của anh, lại không dám quấy. Giày công việc của anh, định đứng ngay tại cửa ra vào. Hư phòng, Ti Dạ Chiêu rất lớn, so với phòng của cậu cũng đã lớn hơn, trừ sách còn có rất nhiều những thứ đồ khác, phần lớn đều có cái đậy, góc độ của cậu sẽ không nhìn thấy, có thể nhìn thấy chỉ có khẩu súng bắn tỉa trong. Ngăn kéo kia, mô hình Barrett là mua ở đâu vậy? Ti Dạ Chiêu mắt cũng không nâng hỏi. Cháu thích, Lục Kia Việt gật đầu. Cháu cũng có một mô hình giáp lại, chỉ là cái này tốt hơn. Cầm đi chơi đi, Ti Dạ Chiêu lần này cũng hào phóng, tới giúp cậu lấy cây. Góc chuyện audio.com Súng xuống để lên trên bàn trà kêu cậu đi vào. Lục Kia Việt thụ sủng, Nhược Kinh, đưa tay sờ kinh ngạc mở to hai mắt. Mô hình này làm thật, là tốt cũng giống như thật. Ti Dạ Chiêu cười yếu ớt, không có. Nói cho cậu biết cái này là mô hình phỏng theo. Nghe Tiểu Trà Diệp nói, cháu đối với mấy cái đồ này cảm thấy rất hứng thú. Lục Kia Việt nặng nề gật đầu. Cảm ơn Thi Tiên Sinh, làm sao con còn gọi chú ấy là Thi Tiên Sinh. Tắm xong Cố Lạc bỗng nhiên xuất hiện, bộ dáng tràn đầy mệt mỏi kêu Lục Kia Việt trở về phòng. Ngủ, cùng cha nói ngủ ngon, chúng ta muốn đi ngủ. Ti Dạ Chiêu nhất thời liền bị sặc. Cái gì? Cố Lạc Khinh bị cười một tiếng. Của em chính là của anh, con em dĩ nhiên chính là con trai của anh. Kia Kia, cùng cha nói ngủ ngon. Lục Kia Việt lúng túng cực kỳ, một chút chuẩn bị tâm tư cũng không có, lắp. Ba lắp bắp không nói ra. Cái đó, ngủ ngon, sau đó liền chạy trở về, ngay cả súng thích nhất cũng không để ý tới. Cố, Lạc cũng cười, xoay người muốn đi, bị Ti Dạ Chiêu một phen kéo trở về. Thuận thế đem cửa thư phòng đóng lại, ý anh trước kia là anh có thể tiếp nhận nó cũng không nói anh muốn làm một người ba tiện nghi. Thói quen là tốt, Cố Lạc ngược lại không để ý thấy anh vẫn là vẻ mặt căng. Cứng, mắt đen xoay động chủ động áp vào trong ngực anh ôm hông của. Anh, chúng ta chơi trò diễn vai đi, để cho A Nhi thích ứng nhiều hơn một. Chút, em gọi anh là ba, anh đồng ý với em một tiếng, ba. Anh, không có con gái lớn như em vậy, cũng không có con trai lớn như thế. Càng không thích loại trò chơi nhàm chán này. Ti Dạ Chiêu đen mặt, Cố Lạc, em có phải mắc bệnh hay không? Cố Lạc đáy mắt lóe sang, đầu khoác lên trên vai anh. Vậy anh thích gì? Ba, anh thích cái gì? Vậy anh sẽ nói cho em biết, anh thích làm yêu. Ti Dạ Chiêu đè ép lửa nóng, nâng mặt của cô lên rồi hôn. Không giải thích được dùng mình không được tự nhiên, không giải thích được. Phương thức hòa hảo, nhưng anh hoàn thành một nguyện vọng nho nhỏ trong. Lòng Cố Lạc, Ti Dạ Chiêu tương lai có lẽ sẽ hận cô, nhưng bây. Giờ cô không quản được nhiều như vậy, cô nên vì Lục Kia Việt tìm được. Một chỗ dựa tốt nhất, khách chương.